Nếu không là anh. Chương 62, anh thật ngoan. Góc truyện audio.com. Thật sự đêm qua là một đêm quá đỗi điên cuồng. Cả cơ thể Nhược Hy như bị bánh xe nghiền nát, tay chân đều vô lực. Ánh nắng chói chang le lói chia cửa sổ. Khó khăn lắm Nhược Hy mới mở mắt ra. Nhích người một cái là phía dưới đau nhói. Thân thể bủn rủn, xấu hổ hơn là hai chân khép lại cũng thấy đau. Chiếc chăn dày phủ lên cơ thể trắng muốt không một mảnh vải che thân. Nhược Hy nhìn xung quanh không có Mạc Y Phàm bên cạnh. Trong phòng tắm vô cùng im lặng. Nhược Hy nghĩ anh đã ra ngoài. Quả nhiên tầm 10 phút sau. Cạch, tiếng cửa mở ra. Mạc Y Phàm đi vào với vẻ đạo mạo áo quần chỉnh tề. Trên dây xách túi lớn, túi nhỏ, thấy Nhược Hy nằm trên giường cuộn chăn vào lòng. Khoe ra bờ vai trắng ngần. Mái tóc đen dài hơi rồi. Sắc mặt có chút mệt mỏi. Nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Ánh mắt hờn dỗi nhìn anh. Mạc Y Phàm cười cười đặt túi xuống. Chỉ cầm một túi nhỏ đi đến bên giường. Ôm cả người và chăn vào lòng. Hôn lên mặt, lên vai cô. Mệt lắm hả em? Chấm, Nhược Hy như bướm phá kén. Tay chân đầu ở trong chăn. Chỉ ló ra khuôn mặt. Cô dầu dỉ dụi mặt vào ngực anh. Mệt lắm, chẳng muốn nhúc nhích. Mạc Y Phàm phì cười. Lại hôn hôn lên mũi. Miệng cô, xin lỗi em. Anh có mua thuốc thoa và uống cho em. Nằm xuống anh thoa cho. Không đau nữa. Nhược Hy trố mắt, mặt hồng lên. Lắc đầu không chịu. Để đó một chút em thoa. Anh liếc cô một cái. Muốn kéo chăn lên. Nhược Hy thật muốn độn thổ. Chấm, nằm im, có gì mà anh chưa thấy? Xấu hổ chuyện gì? Nhược Hy túm chăn ngồi dậy. Nơi đó hơi đau cô nhăn mặt. Không, để em vào nhà vệ sinh thoa. Thấy cô đau đến nhíu mày. Mạc Y Phàm tự trách. Anh đứng dậy bế cô lên. Thôi được rồi, em rửa mặt rồi ra vợ chồng mình ăn sáng. Nhược Hy thở hắt ra. Sau khi hai người dùng điểm tâm với nhau thời gian cũng gần 9 giờ sáng. Mạc Y Phàm ngồi trên sofa mở tivi lên xem. Anh kéo Nhược Hy ngồi dựa trong lòng mình. Thấy anh mở kênh online giải trí. Nhược Hy hỏi anh, chẳng lẽ livestream luôn hả anh? Mạc Y Phàm cười, cúi đầu hôn chụt lên môi cô. Vợ anh thật thông minh. Thật ra chuyện mà sắp xếp các YouTuber, streamer hay các nhà báo online, không cần anh động tay vào. Chỉ là tin đồn anh qua đêm với Tô Đồng tại khách sạn đêm qua. Sáng nay đã rầm rộ. Bọn người kia muốn có thông tin, bằng chứng để tung lên. Thì chỉ trách người giao tin không trách được anh rồi. Lúc ăn sáng Nhược Hy có hỏi Mạc Y Phàm ngọn ngành chuyện tối qua. Nghe xong sự việc, máu cô ứ đọng trên não. Không nghĩ ra bọn người kia vô đạo đức như thế. Mạc Y Phàm nói, mấy ngày trước nhận thấy thái độ khác lạ của mẹ mình. Tuy nhiên anh vẫn muốn đến bữa tiệc xem họ bày trò gì. Lúc nâng ly rượu uống cùng Tô Đồng, qua ánh mắt khác lạ của hai vợ chồng Tô Trấn anh đã thấy lạ. Quả nhiên trong rượu có thuốc. Thời điểm ấy, anh nhìn mẹ mình mà lòng anh lạnh lại. Không còn lời nào để nói. Nếu đã gây họa thì phải biết hậu quả gánh chịu như thế nào. Anh nói ra ngoài nghe điện thoại nhổ bỏ phần rượu chưa nuốt xuống. Thế mà sự phát tác của nó kinh khủng cho thấy họ dùng thuốc mạnh cỡ nào. Mạc Y Phàm cắn răng chịu đựng thuốc phát tác. Gọi ngay cho Nhược Hy đến đón anh. Rồi yêu cầu người của mình trong vòng 15 phút bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm một trai bao vóc dáng na ná giống anh đến phục vụ cho Tô Đồng. Nếu đã dám ra tay với anh thì đừng mong lần này anh nhân nhượng. Giờ thì lúc xem phim hay bắt đầu mà thôi. Nhược Hy càng nghĩ càng sợ. Cô lẩm bẩm, nguy hiểm quá. Chút nữa thôi chồng của em bị người khác cướp mất rồi. Thật là đáng khinh mà. Mạc Y Phàm buồn cười, cắn vành tai cô. Sao có thể, thân xác này chỉ thuộc về em thôi. Nhược Hy cười trở người hôn hôn anh. Anh thật ngoan, thưởng cho anh nhé. Cách chương.